Chiến thần Trấn Quốc, chương 1004, chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân viên của tập đoàn Minh Cường vội vã chạy vào tổng giám đốc Phương ơi, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Người nọ vừa bắt gặp Phùng Ngọc Hân, anh a hét lớn lên. Có chuyện gì vậy, đừng hoảng hốt, từ từ rồi nói. Ngọc Hân nói, vừa rồi chúng tôi đang đi dạo trên đảo thì đột nhiên một nhóm người lao ra đòi tiền chúng tôi. Chúng tôi đã cãi nhau với họ, sau đó họ đánh chúng tôi và giam giữ một số người. Nếu chúng tôi không đưa tiền thì bọn họ sẽ không thả người. Một nhân viên hốt hoảng nói, lúc này mọi người mới nhớ tới lời nhân viên nhà nghỉ nói. Nơi này có nhiều phong tục hà khắc và có nhiều người thích gây sự. Nhưng họ không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy trên đảo. Không ổn, chắc là Sở Bá Vương tới đây. Ông A nhìn thấy mọi người đông như vậy nên mới ra tay, một nhân viên lo lắng nói. Sở Bá Vương là ai? Quân Lâm hỏi, Sở Bá Vương là thổ hoàng đế ngầm của địa phương. Cái hồ này cùng hàng chục hòn đảo lớn nhỏ đều là lãnh thổ của ông ta. Hàng năm, chúng tôi phải trả cho ông ta rất nhiều tiền để mua bình an và ông ta mới đảm bảo rằng bản thân sẽ không gây chuyện với những khách du lịch đến đảo. Vì vậy chỉ cần ở trên hòn đảo này là sẽ được an toàn, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại chạy tới đảo gây chuyện? Nhân viên nhà nghỉ cảm thấy rất ngạc nhiên. Đi thôi, chúng ta đi xem thế nào. Mọi người nhanh chóng đi đến nơi xảy ra sự việc. 6 nhân viên của tập đoàn Minh Cường bị trói vào một cái cây. Có hơn chục người đang đứng vây quanh bọn họ. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, dáng người cao ước chừng tới 1,9 mét. Ông ta có vẻ mặt hung dữ và có thể nhìn thấy dáng vẻ của hồ báo trên người ông ta. Thực sự là có chút tư thế của vua chúa. Chục người này không thể rời mắt khi nhìn thấy Ngọc Hân, Từ Nhiệm và các nữ nhân viên của tập đoàn Minh Cường. Nước miếng của ai cũng chảy ra. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy. Bọn họ gần như mất kiểm soát. Bọn họ chính là những người nhà họ Chí đã sắp xếp để loại bỏ Quân Lâm. Sở Bá Vương, có chuyện gì sao? Người phụ trách đảo nghỉ dưỡng run rẩy hỏi. Sở Bá Vương bực bội nói. Vừa rồi chúng tôi nhìn thấy những người này đi tiểu trong hồ. Bọn họ bị chúng tôi bắt quả tang. Ông nói bậy, chúng tôi đi tiểu trong hồ lúc nào? Chính là ông vô cớ đòi thu tiền bảo vệ của chúng tôi không đưa thì ông lại ra tay đánh người. Một nhân viên phản bác lại ngay lập tức, cách trương,